Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, hộ thân. Canh 2, đi trước nhìn Tiểu Lôi đi. Đường Lan nói, bị Lãnh Phi nghẹt như vậy mấy lần, nàng cũng có chút suy nhược, không còn dám cứng đối cứng. Nàng xem giống như tùy hứng nuông chiều, lại biết có chừng có mực. Nếu không hoàng thượng nhiều như vậy công chúa, như thế nào một mình sủng ái một mình nàng. Bốn người tới rồi một tòa tiểu viện ra. Đường Lan liếc hắn một cái, nhíu mày một cái, vừa đành chịu nói, theo ta tiến vào đi. Bên người nàng vẫn là Trần Ý Như, cho nên ra vào rảnh không cần cấm kỵ. Nhưng bây giờ nhiều hơn một người nam nhân, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng tiểu viện ngoại trừ Dục Vương, vẫn không có nam nhân khác đi vào. Lãnh Phi không cố kỵ chút nào vào tiểu viện. Trong nội viện tổng cộng ngã xuống 6 cây, mỗi một thân cây rất bất đồng, đều ở đây nở hoa, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng lượn lờ. Vườn hoa xử lý một tia không loạn, bách hoa tề phóng, trên bàn đá bày tinh xảo điểm tâm cùng một cái dao cầm. Trên bàn cờ còn bày quân cờ, hiển nhiên vẫn không có thể hạ xong. Ngồi đi, Đường Lan chỉ một hồi bên cạnh cái bàn đá vị trí. Lãnh Phi ngồi xuống, Đường Lan nói, Tiểu Nguyệt, ôm Miểu Lôi đến đây đi. Đường Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Thư, vẫn là để hắn tới xem đi. Vạn nhất Tiểu Lôi không thể thức tỉnh đâu. Ngoặc kép, ừ, có lý, đi theo ta đi. Đường Lan đứng dậy đi vào trong, Lãnh Phi không nói một lời đi theo đi vào trong, đạm nhã làm nghi đại sảnh không nhìn ra xa hoa đến. Nhưng không giấu giếm được Lãnh Phi ánh mắt, không gì không giỏi đến mức, chỉ là cố ý nhún nhường, không hiển hách bề ngoài. Đường Lan hướng bên trái đi, đã đến nàng khuê phòng, nàng tuyệt mỹ gương mặt đà hồng như say, toàn thân không được tự nhiên. Có thể làm rồi Tiểu Lôi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhẫn, chàng làm cái gì cũng không biết. Không phát hiện, Lãnh Phi ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiểu Lôi trên thân. Tiểu Lôi đang co lại thành một đoàn, lẳng lặng nằm ở đầu giường một góc, thân thể hơi nhấp nhô, hiển nhiên là ngủ say. Có thể lôi thú là trực giác nhạy bén nhất động vật. Người đang bên ngoài viện, nó nên thức tỉnh. Hiện tại rất khác thường, Lãnh Phi đưa tay nhẹ nhàng đè lên Tiểu Lôi da lông. Cảm thụ được nó, hắn lắc đầu một cái, hai sợi lôi quang chui vào lòng bàn tay, truyền vào thân thể hắn. Tiểu Lôi trên thân nhất thời thoáng qua một tầng ánh tím. Sau đó ánh tím tại nó da lông trên không ngừng lưu truyền. Như mộng như ảo, Đường Lan tam nữ trợn to hai mắt. Một lát sau, ánh tím một hồi thu liễm bước vào thân thể hắn. Tiểu Lôi mở rộng ra thân thể, phát ra từng tiếng sáng lên khẽ kêu. Mở mắt, chợt lóe nhảy lên Lãnh Phi bả vai, cầm đầu sờ hắn cằm. Lãnh Phi cười vỗ vỗ nó. Tiểu Lôi, Đường Tiểu Nguyệt kinh hỉ la lên. Mau tới đây. Con trồn nhỏ liếc mắt nhìn nàng, lại xem Đường Tiểu Tinh, lại xem Đường Lan. Cuối cùng một hồi nhảy vào Đường Lan trong ngực, Đường Lan mặt mày hớn hở, đẹp không thể tả. Lãnh Phi mạnh mẽ nhiếp tâm thần không bị nàng nụ cười nơi nhuộm. Không mạnh nhiếp tâm thần, liền muốn chìm đắm đến không cách nào tự kềm chế. Nàng quá mức mỹ lệ, đa tạ ngươi, Lãnh Phi. Đường Lan vuốt con trồn nhỏ tế nhuyễn trắng như tuyết da lông, lộ ra trìu mến thần sắc. Lần này thật dọa người. Lãnh Phi nói, lôi thú là rất khó sống, nó cũng là vận khí tốt. Lôi thú lấy lôi làm thức ăn, hết lần này tới lần khác lại không chịu nổi Lôi Đình chi kích. Đây cũng là lúng túng địa phương. Tiểu Lôi không có đụng phải mình, hiện tại đã mất mạng. Đường Lan thương hại vuốt ve nó. Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh Phi, người rốt cuộc giúp thế nào Tiểu Lôi? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lãnh cung phụng, hừ, Lãnh cung phụng. Đường Tiểu Nguyệt khẽ cắn răng nói ra. Lãnh Phi nói, không thể trả lời. Đường Tiểu Nguyệt giận đến muốn cắn hắn. Đường Lan nói, đi thôi, đi Thiên Sơn nhìn. Lãnh Phi không có nói nhiều, hướng theo nàng đi ra ngoài. Đường Tiểu Tinh đã sớm ra ngoài. Khinh Doanh im lặng như một phiến bạch vân từ từ bay đi. Khi bọn hắn ra vương phủ thì bên ngoài đã có thập bát kỵ, bao gồm Đàm Tử Kiếm tại bên trong. Hiếu Kỳ nhìn đến hắn, Đường Tiểu Tinh dắt một con ngựa, đi theo phía sau ba con. Đi, Đường Lan tung người lên ngựa, trong ngực ôm lấy Tiểu Lôi. Lãnh Phi đi theo nhảy lên một con ngựa này còn có chút không ăn phận, tuy là một con tuấn mã, chính là nhận chủ. Lãnh Phi ánh mắt êm dịu, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, nhất thời thở bình thường lại, trở nên nhu thuần, hướng theo Đường Lan bọn họ phóng ngựa mà ra, rất nhanh chuyển lên rồi chu tước đại đạo, người trước mặt nhóm rối rít nhường đường. Toàn bộ ánh mắt đều tụ tập qua đây. Lãnh Phi cảm nhận được muôn người chú ý. Ánh mắt tựa hồ có lực lượng một dạng. Phải đem hắn đốt trụi. Hắn trực giác kinh người. Thông qua những ánh mắt này có thể cảm nhận được ánh mắt chủ nhân tâm trạng. Hắn bỗng nhiên hướng một cái phương hướng nhìn đến. Đó chính là một cái tửu lầu. Trong tửu lầu ngồi một cái thanh niên tuấn mỹ. Quần áo trắng như tuyết. Thon dài ngón tay đang nắm lấy một cái ly bạc, thờ ơ đánh giá bên này. Hắn cùng với Lãnh Phi ánh mắt ở trên không bên trong gặp nhau. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng. Đường Tiểu Tinh ở bên cạnh hắn cũng chỉ nghe được hắn hừ nhẹ, thấp giọng nói, Lãnh cung phụng, làm sao rồi? Lãnh Phi đưa tay chỉ một cái kia tửu lâu bên trong thanh niên tuấn mỹ. Người này là ai? Có biết? Lần đầu thấy đi, Đường Tiểu Tinh liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu nói, Lãnh Phi nhẹ gật đầu, để cho người tra một chút, được. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, Đường Tiểu Nguyệt nghe được bọn họ mà nói, Hiếu Kỳ thuận thế liếc mắt nhìn, lại xem Lãnh Phi, không có nói nhiều, các nàng đều biết rõ Lãnh Phi thủ đoạn cùng trí tuệ. To lớn Dục Vương Phủ bị cắt tỉa sạch sẽ. Toàn bộ bên trong điệp đều bị thanh trừ. Thủ đoạn như vậy cũng không phải cái gì người đều có. Nhìn người là cực tinh chuẩn. Hắn nếu nói có vấn đề, vậy người này 10 có 8 9 có vấn đề. Đoàn người rất nhanh phóng ngựa ra Thanh Ngọc Thành. Đến ngoại thành, Đường Lan nhìn Lãnh Phi nhìn chung quanh. Không khỏi nói, không có nhiều như vậy nguy hiểm. Ta lại không e ngại ai chuyện. Ai có thể đến hại ta? Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng nói, công chúa là nghĩ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Lan bất mãn nói, thập bát kỵ phân tán ra, 4 cái đằng trước, phía sau 6 cái, 4 cái bên trái, 4 cái phải, đem 4 người bọn họ túi vây vào giữa. Đàm Tử Kiếm nhìn đến Lãnh Phi cùng Đường Lan gần trong gang tấc nói chuyện, tựa hồ hô hấp đều có thể tiếp xúc được lẫn nhau. Lại tật vừa hận, nhưng không thể làm gì. Hận chỉ hận võ công bản thân kém, tiến cảnh không đủ nhanh. Thời gian nháy con mắt bị Lãnh Phi ném đến phía sau. Tư chất như thế, quả thật xấu hổ. Lãnh Phi nói, như vậy đạo lý, công chúa sẽ không nhìn ra đi. Nhìn ra cái gì? Đường Lan cau mày, có chuyện liền đi nói. Đừng quanh co, không lanh lẹ. Lãnh Phi nói, công chúa tương lai ngươi là muốn gả ra ngoài, có khả năng nhất là gả tiến vào Thiên Uyên hướng đi. Hừ, Đường Lan cười lạnh một tiếng, tuyệt mỹ gương mặt âm trầm xuống, vẫn không tổn thương sự mỹ lệ. Lãnh Phi lắc đầu nói, vậy liền mang ý nghĩa Đại Vũ cùng Thiên Uyên càng chặt chẽ. Còn lại Tam Triều có thể nguyện ý, không muốn thì lại làm sao? Bọn họ lẽ nào dám ám sát ta? Đường Lan cười lạnh, Lãnh Phi bình tĩnh nói. Vì sao không dám? Hắn lắc đầu một cái. Có gì không dám? Đường Lan nói, ai dám ám sát ta? Liền phải đối mặt phụ hoàng trả thù. thần minh cảnh cao thủ trả thù, bọn họ không dám tiếp nhận. Không phải chỉ có hoàng thượng là thần minh cảnh, đại hạ đại tây đô có thần minh cảnh. Lãnh phi lắc đầu nói, huống chi luôn có tử sĩ xuất hiện, dũng cảm quên mình, buông bỏ chết một đòn, bị chết sạch, căn bản không biết là kia mai kia. Đường Lan cau mày không nói. Lãnh phi nói, vấn đề đơn giản như vậy, công chúa cũng không nghĩ đến. Thực sự là, hắn lắc đầu không thôi. Đường Lan tức giận nói, ta không dễ dàng như vậy bị giết. Lãnh phi nói, nhất định là hoàng thượng có thủ đoạn đi. Đường Lan ngạo nghễ gật đầu, mặc kệ phụ hoàng làm sao bất thông tình lý, đều không cách nào tổn hại nàng đối với hoàng thượng sùng bái. Có phụ hoàng tự mình nhốt lại hộ thân chi thuật, không có ai có thể phá. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.